Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, thu phục thời không trùng. Diệp Dương cùng Chân Long phân thân bị đánh trở tay không kịp. Cả người đều bị bắn bay ra. Cùng lúc đó, bỗng nhiên tăng vọt biến lớn thời không trùng lúc này càng là trong hư không mạnh mẽ đụng. Tức khắc, mảng lớn hư không trực tiếp bị đụng nát ra. Cũng chính là lúc này, thời không trùng trực tiếp vượt qua vô tận thời không. Những cái này thời không tại thời không trùng trước mặt giống như là không được tồn tại một dạng, chỉ là huyễn ảnh lóe lên. Nổi giận thời không trùng liền đã mãnh liệt đụng vào Diệp Dương bản tôn cùng Chân Long phân thân. Phía trên, ở thời khắc này, Diệp Dương liền cảm giác được mình tựa như là bị một tòa từ tiên giới vượt qua thời không mà đến tiên sơn hung hăng đụng phải một dạng, kinh khủng lực lượng bộc phát, cơ hồ liền đem hắn cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc nhục thân đụng bể. Cho dù cường đại như Chân Long phân thân, cũng bị đụng cơ hồ khí huyết sôi trào, mười phần thê thảm. Diệp Dương cảm giác được nhục thân đều nhanh muốn vỡ vụn. Cả người nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Là ai nói thời không trùng không quen công kích? Quả thực là tán dóc. Thời không trùng vừa mới cái kia va chạm, yếu đổi lại là cái khác thánh nhân, sớm đã bị đụng nát. Diệp Dương trong lòng giống to. Lúc này, hắn cũng đã ổn định thân hình. Lần thứ hai đánh về phía thời không trùng. Tại đem Diệp Dương đụng bay sau đó, thời không trùng liền nhanh chóng gặm ăn thời không, đồng thời cấp tốc hướng về phương xa liền chạy trốn mà đi. Thời không trùng xác thực không quen chiến đấu, bởi vì nó vừa gặp phải công kích, trước tiên nghĩ đến liền là chạy trốn. Chỉ là, Diệp Dương lại thì có thể khiến cho nó đào tẩu. Lúc này, Diệp Dương liền đuổi theo. Đồng thời, hắn lần thứ hai nghịch chuyển trở về, nhường thời gian đảo lưu. Bất quá, hắn cũng khốn không được thời không trùng. Lúc ấy không trùng bộc phát, Diệp Dương liền sẽ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Diệp Dương cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng, một mực truy xuống dưới. Cứ như vậy, song phương một đuổi một chạy, thời gian không biết đi qua bao lâu, cũng không biết vượt qua bao nhiêu tinh vực. Một ngày này, song phương cũng đã làm mười phần mệt mỏi, thời không trùng càng là phiền muộn vô cùng. Diệp Dương một mực theo đuổi không bỏ, không buông tha, để nó tinh bì lực tẫn. Lại một lần giao phong sau đó, Diệp Dương cả người đột nhiên liền nằm ở thời không trùng trên người. Lực lượng bộc phát, Diệp Dương thế mà lợi dụng bản thân lực lượng đem bản thân vững vàng trói buộc ở tại thời không trùng trên người. Mặc cho thời không trùng dẫy giụa như thế nào công kích, hoặc là biến lớn, hoặc là thu nhỏ, đều thủy chung không cách nào đem Diệp Dương từ trên lưng vùng thoát khỏi. Như thế, bất luận thời không trùng như thế nào cuồng bạo, như thế nào vượt qua thời không, đều thủy chung không cách nào vùng thoát khỏi Diệp Dương. Bám vào tại thời không trùng trên người sau đó, Diệp Dương cũng không chỉ có bám vào tại thời không trùng trên người. Tâm linh chi lực bộc phát ra, dĩ nhiên đem thời không trùng toàn bộ bao phủ lại. Đồng thời, tâm linh chi lực càng là thấm vào thời không trùng thể nội. Muốn trưởng khống thời không trùng tâm linh, một khi thời không trùng tâm linh bị Diệp Dương trưởng khống, như vậy thời không trùng liền sẽ trở thành Diệp Dương sủng vật, về Diệp Dương tất cả. Lúc này thời không trùng cảnh giới cũng không cao, cũng chính là thánh nhân cảnh giới bộ dáng. Trong truyền thuyết, thời không trùng chính là thần thú. Nếu là sau trưởng thành, cho dù là tiên nhân đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Mà lại, nếu là côn trùng trưởng thành, thời không trùng gặp ăn thời không tốc độ là cực nhanh. Diệp Dương đừng nói cùng nó dây dưa thời gian dài như vậy. Nếu là thời không trùng muốn trốn, Diệp Dương liền nó hình bóng đều nhìn không thấy. Bởi vậy, cái này thời không trùng chỉ là một cái ấu trùng mà thôi. Mà ấu trùng tâm linh là nhỏ yếu. Lấy Diệp Dương hiện tại cảnh giới đều có khả năng đem hắn thu phục. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới một mực kiên nhẫn. Thời không trùng rõ ràng biết rõ Diệp Dương ý đồ. Bởi vậy càng ngày càng cuồng bạo lên. Tốc độ nhanh hơn. muốn vùng thoát khỏi Diệp Dương, nhưng lại không thể làm gì. Mà lại, Diệp Dương không ngừng nghịch chuyển luân hồi, càng làm cho nó làm không công. Diệp Dương tâm linh chi lực tiến quân thần tốc, cấp tốc tìm được thời không trùng tâm linh. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực lúc này liền bọc lại thời không trùng toàn bộ tâm linh. Bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Thời không trùng tức khắc liền kinh hoàng. Dưới tình huống bình thường, những người khác là căn bản không cách nào tiếp cận thời không trùng. Bởi vì mỗi thời mỗi khác, thời không trùng xung quanh cũng có tầng tầng khác biệt thời không bao phủ. Đừng nói công kích, cho dù là tâm linh chi lực lực lượng đều không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến lúc đó không trùng nhục thân, mà một khi có sức mạnh oanh đụng chạm đến lúc đó không trùng bố trí đi ra thời không. Thời không trùng liền sẽ bừng tỉnh, trước tiên, liền sẽ chạy trốn, lấy thời không trùng chạy trốn năng lực, có bao nhiêu người có thể đuổi theo. Bởi vậy, làm phát hiện Diệp Dương trực tiếp bám vào ở trên người thời điểm, thời không trùng liền đã kinh hoàng. Lúc này, nhìn thấy Diệp Dương tâm linh chi lực tiến quân thần tốc, thời không trùng càng ngày càng kinh hoàng, bởi vì cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại giống nhau sự tình. Thời không trùng cũng không có ứng đối những cái này năng lực. Bởi vậy, cái này thời không trùng ấu trùng căn bản làm không ra hữu hiệu ứng đối phương pháp. Đối mặt Diệp Dương tiến quân thần tốc tâm linh chi lực, nó chỉ có thể giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng. Diệp Dương bắt đầu công thành đoạt đất, bắt đầu trưởng khống thời không trùng tâm linh. Thời không trùng đương nhiên không muốn, điên cuồng giãy giụa, mang theo Diệp Dương không ngừng xuyên toa thời không, vượt qua vô tận thời không, ở vô tận tinh không bên trong bay lượn. Ân, đây là người nào? Đột nhiên, Diệp Dương mãnh liệt phát hiện ngay tại hắn phía trước xuất hiện một khối to lớn vô cùng, ngang qua thiên địa tinh vách tường. Nguyên bản, thời không trùng là tiếp tục một mực hướng về phía trước chui qua lại. Chỉ là, lại gặp đến cái này tinh bích sau đó, lại lập tức quay lại phương hướng, hướng về một bên liền nhanh chóng xuyên qua đi qua. Tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài lỗ sâu. Ở phía sau, Diệp Dương cũng mấy lần nhìn thấy cùng loại tinh bích, nhưng thời không trùng một mực đều không có tới gần. Càng đừng nói xuyên qua, tựa hồ là thời không trùng có chút e ngại, không có năng lực xuyên việt những cái kia tinh bích. Diệp Dương không biết được. Oanh, oanh, oanh, thời không trùng lúc đầu những nơi đi qua, thời không đối với nó là không có bất kỳ trở ngại nào. Mà bám vào tại hắn trên người Diệp Dương cũng hưởng thụ lấy cái này đãi ngộ. Nhưng đột nhiên, thời không thế mà bắt đầu công kích Diệp Dương, cơ hồ liền đem Diệp Dương đụng bay ra ngoài. Rất rõ ràng, thời không trùng rút nhỏ thời không chi lực phạm vi bao phủ. Diệp Dương bởi vì không có nhận hắn thời không chi lực bao phủ, cho nên liền trực tiếp đụng vào thời không lên. Nói đến, tựa hồ có chút tối nghĩa khó nói, nhưng kỳ thật rất đơn giản. Nếu như đem thời không trùng so sánh với là trong biển sâu một đầu đại ngư, như vậy ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương ngay tại đại ngư thể nội, như vậy, đại ngư tại trong biển rộng vẫy vùng thời điểm, hải thủy hình thành lực cản liền hết thảy bị đại ngư đã nhận lấy. Diệp Dương căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng hiện tại tình huống giống như là Diệp Dương rời đi đại ngư thể nội, xuất hiện ở biển sâu bên trong. Lúc này, đại ngư như cũ ở nhanh chóng lưu động, mà Diệp Dương cũng đi theo đại ngư lưu động. Nhưng là cũng đã trực tiếp đối mặt hải thủy, tiếp nhận cực tốc mang đến áp lực. Người có trương lương kế ta từng có tường bậc thang. Diệp Dương ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp, cơ hồ bị sông bay ra ngoài. May mắn hắn phản ứng cực nhanh, chớp mắt sau đó, liền cũng đã kịp phản ứng, không đến mức bị đụng bay ra ngoài. Vù, Diệp Dương cười hắc hắc, thân hình trực tiếp liền biến mất ở thời không trùng trên lưng. Thời không trùng gầm thét lên tiếng, bởi vì nó phát hiện, cái kia đáng giận nhân tộc thế mà cũng đã tiến vào hắn trong cơ thể, tiến vào hắn thể nội. Vừa mới loại kia phương pháp đối Diệp Dương liền không có bất luận cái gì tác dụng. Tiến vào thời không trùng thể nội, thời không trùng muốn vùng thoát khỏi Diệp Dương càng thêm không thể nào. Thế là, Diệp Dương liền khí định thần nhàn luyện hóa thời không trùng tâm linh. Tiểu tử này thực sự là gặp vận may. Không những nhường hắn tìm được một cái thời không ấu trùng, thế mà còn có luyện hóa khả năng. Diệp Dương thể nội, tàn phá bảo lâu mặt đen lên nói ra. Diệp Dương khí vận tương đối nghịch thiên. Nếu như hắn có thể thu nhập một cái này thời không ấu trùng mà nói, sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất thu phục thời không trùng người. Mà nắm giữ thời không trùng ý vị như thế nào? Giá trị trọng đại, chỉ ít, nắm giữ thời không trùng sau đó, Diệp Dương bảo mệnh năng lực trên phạm vi lớn tăng lên. Thiên hạ phía dưới, hắn cũng đại khái có thể đi. Thời không trùng từ trong hư không vọt ra, xuất hiện ở một cái bí cảnh bên trong. Mà cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục luyện hóa thời không trùng tâm linh, triệt để trưởng khống thời không trùng, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất trưởng khống thời không trùng người. Diệp Dương tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Bởi vậy hắn hết sức kích động. Người nào dám can đảm xâm nhập ta Diệp gia? Ngay tại Diệp Dương kích động đồng thời, một cái hét to tiếng từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một đạo thần thông bộc phát, lướt qua thời không, hung hăng rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Đồng thời, một cái đại thánh từ phương xa phóng xuất ra cường đại thánh uy. Trùng trùng điệp điệp mà đến. 10 phần bữa, vừa mới thời không trùng từ trong hư không trốn ra được động tác có chút lớn. Bởi vậy bị người phát hiện cũng là bình thường. Diệp Dương hơi lấy làm kinh hãi. Diệp gia, cái nào Diệp gia? Vô tận tinh không bên trong, họ Diệp gia tộc là rất lớn, nhưng cường đại nhất cũng chính là Diệp Dương nguyên bản gia tộc. Diệp Dương cũng không phải là xông vào cái này Diệp gia đi. Tâm niệm khẽ động đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ, đại thủ nhô ra, thẳng đến cái kia xuất thủ đại thánh mà đi. Không biết tự lượng sức mình, cái kia đại thánh cười lạnh một tiếng. Diệp Dương chỉ là thánh nhân một cái thôi, lại dám xuất thủ ngạnh kháng hắn cái này đại thánh. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Chỉ là, rất nhanh, đại thánh biến sắc. Diệp Dương đại thủ đi sau tới trước, trực tiếp vượt qua vô tận thời không, xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Tiếp theo, một bàn tay liền trực tiếp vỗ vào hắn trên đầu. Đại thánh phát ra một tiếng hét thảm, cả người nhất thời liền bị đập bay trên mặt đất. Hắn thực lực tại cùng trong cảnh giới xem như không tệ, nhưng cùng Diệp Dương so ra, kém không phải một điểm nửa điểm, căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Đem đại thánh đập bay trên mặt đất sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp đem hắn bắt được tiến đến. Đồng thời, tâm linh chi lực càng là trực tiếp thẩm thấu tiến nhập đến hắn não vực chỗ sâu, trực tiếp đọc đến lên hắn ký ức đến rồi. Đại thánh kinh hãi không thôi nhìn xem Diệp Dương, muốn giãy giụa nhưng lại không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Dương, nội tâm cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn nghĩ không ra Diệp Dương cái này thánh nhân cư nhiên như thế cường đại. Ngoài hắn dự liệu, nếu như sớm biết rõ Diệp Dương như thế cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ, mà là xoay người bỏ chạy. Dù sao trong gia tộc cường giả như mây, căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Diệp gia, cư nhiên là Diệp gia. Một hồi sau, Diệp Dương liền đem cái kia đại thánh ném mạnh trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.